Hoa à. Như nghiến răng, mồ hôi chảy ướt xuống trán, thấm ướt tấm lưng Trần Giai Nhân. Cô ơi, con sắp ra rồi. Bạch bạch bạch bạch, con xuất khí đờ y. A-S-S. Kiều Vân run rẩy bẩy, mím môi đón nhận mọi thứ mà thằng bé trao, bụng cô nóng hổi, bên trong bị lấp đầy, không còn chỗ chứa nữa rồi, cô cảm thấy thứ dịch nhớt đó sắp sửa tuôn ra, thiệt xấu hổ mà. Như nhổm dậy, cặc nó xìu xuống, thành một khối dài thượt mềm nhũn. Kiều Vân rít lên thành tiếng, con xuất vô nhiều thế, không sợ cô có thai sao hả Như, vốn chỉ tính mắng yêu, nhưng thấy Như dùng mình, cô càng khoái tợn, con tính làm cô mang thai thiệt sao. Run quá trời kìa, hi hi hi, Như đảo mắt, hết trợn lại ngó lên xuống. Dạ, con đâu dám, mà hồng lẽ cô không uống thuốc sắc ngừa thai sao. Kiều Vân liếc tới, sắc như dao cạo. Rành quá hén, sao con biết, Như liếm môi. Hi hi hi, con ở nhà ông hội đồng, nghe chuyện phiếm, chứ con nào rành chuyện, cô cứ nói oan con. Cô chép miệng, dẻo mỏ thiệt. Rồi Kiều Vân nhìn xuống, thấy cái đó teo lại mềm hoạt, cũng liếc hờ, Như thấy ánh mắt Giai Nhân, liền quỳ gối tới, nó thốt ra câu dâm dật. Cô giúp con đi, mau mút cho, nó, lên. Kiều Vân đỏ mặt, hét lên. Bậy bạ, sao cô làm cái chuyện ấy, dơ dáy quá hà. Như không buông, nó năn nỉ ỉ ôi. Thế tội nghiệp con, nãy cô đái ướt mặt con lận mà. Đờ, đái, cái gì? Chết mất thôi, trời ơi, đi mà, chỉ cần cô hôn lên thôi. Không cần phải mút đâu. A hừ, cô không thổi, hay mút đâu. Đi mà cô, không phải cô vẫn còn chưa thỏa sao. Con hết sức rồi, nếu cô hôn, nó, thì con sẽ cương lên liền. Như cầm tay Kiều Vân sờ lấy cặp nó, còn siết tay cô vô. Thấy Như cũng tội. Trong ánh mắt nó van nài như con mèo mắc mưa, cô cũng siêu lòng, liền gật đầu, Như hú lên một cái, cô hoảng quá, im ngay. Sao là to thế hả? Kiều Vân đưa cái đó lên, cô quay mặt đi vì cảm thấy ngại ngùng, các thằng bé nó dài thượt, lông đen hôi quá, lại còn dính nhớp, cái mùi này, hôi quá, cô nhăn mặt, xong cũng đã hứa thì phải làm, chỉ cần hôn lên một cái thôi, chỉ hôn thôi. Kiều Vân hé nhẹ môi đỏ, bóng lưỡng căng mọng. Từ từ đặt nhẹ lên đỉnh đầu khấp, cô hôn lên một cái. Thoáng dùng mình, cô cảm thấy môi dính phải thứ gì đó, mùi nồng và tanh, rồi cô phát hiện cặc nó đang rỉ ra tinh trắng đục. Kiều Vân ho khan, cái mùi sộc lên não bộ, gớm ghiếc. Mình lỡ nếm thử rồi. Như liền nói, cô không quen sao? Hay là cô bịt mũi lại đi? Vậy có thể dễ dàng hơn. À, Kiều Vân tay nắn sống mũi, tay kia cầm cặc, rồi cô ghé môi tới, hôn nhẹ nhẹ lên đó, chụt. Chụt chụt, chẳng mấy cô thấy cái đó từ từ lớn dần, rồi thành một khối đen óng nóng hổi. Như cười mỉm, khen thực lòng. Cô giỏi quá, Kiều Vân ho khan, trách nhẹ, quẻ, gớm. Tuy vậy bản thân cô lại thấy vui, bổn phận của một người đàn bà là khiến cho đàn ông được thỏa mãn, cảm giác mãnh liệt về sự hoàn thành trào dâng trong cô. Hơn nữa, cô cũng không ghét cái mùi này, nó chứng tỏ Như là một con đực rất khỏe mạnh. Bản năng nòi giống khiến cô bất giác chấp nhận nó. Như hứng lên, ôm Kiều Vân hôn hít, lại nói. Còn một tư thế nữa phải không? Phải, còn thế con hạc. Vậy thì, hì hì hì, phải nhờ cô rồi. Kiều Vân vòng tay qua cổ thằng bé, nói từng hơi chậm chạp, cô đuối quá rồi. Được rồi, đúng, rồi, Chẳng mấy cô ngồi lên đùi Như, hai chân quặp ra sau người nó, bám như đứa trẻ được mẹ ôm trước ngực. Như chẳng tốn công, chỉ việc đút nhẹ vào, vốn đóa mẫu đơn tả tơi quá rồi, lồn Giai Nhân giãn ra đỏ ửng, nó chỉ hầy tới là lút cán, Ha, Kiều Vân nhíu mày, rên xiết một hơi, Như ôm cô, rồi luồn tay xuống bấu lấy cặp đít bự, vỗ lên bem bép. Bóp, a-a-a-a-a-s-s-s. Như say hương đàn bà, phát dục mà xiết Kiều Vân, hồng đẩy điên cuồng. Bạch bạch bạch bạch bạch Ha hát hát hát, ha, ta hát hát hát. Kiều Vân ghì chặt thằng bé, cô siết mạnh nó vào người, hông cô tự động phối hợp theo lực đẩy người nam, nhấp nhả vô cùng nhịp nhàng, Như thấy Kiều Vân lắc đít rất nghệ, liền dừng lại, để cho cô tự làm chủ, Kiều Vân hơi khựng lại, muốn trách thằng bé đang làm sao dừng vô cớ, nhưng chẳng mấy lại tự chủ, cô nhịp hông lên xuống nhanh hơn, rất hăng máu, mông cô căng tròn, nảy theo mỗi lần dập xuống. Kiều Vân thở gấp, ha. Bạch bạch bạch bạch, cô giữ đầu Như, tay kia trống xuống, tỉ lên vế đùi nó làm điểm tựa, cứ thế nhịp mạnh hơn, cô nắc hông bạo tợn, mỗi cú dập mạnh chát, da thịt va vào nhau vang rền từng mảng, tựa như đất vỡ. Hương, ưm, bạch hương, bạch, ưm, ưm, ưm, bạch, ưm, bạch, ưm, ưm. Thác lũ ập đến, Kiều Vân bấu mạnh lưng thằng bé, cô cảm nhận tiếng da thịt xé toạc trong từng ngón tay. Cô lên cơn sướng rồi sao, Như hỏi. Kiều Vân không trả lời, cô đáp lại thằng bé bằng một nụ hôn sâu, rời môi ra, cô liền tiếp tục hôn tới. Kiều Vân chỉ đơn giản bắt chước theo Như, cô thấy việc hôn mỗi khi lên đỉnh rất thú, khiến cho cô cảm thấy cả hai như đang hòa chung một thể, hợp lại thành một. Bất giác tim cô đập rộn ràng, dường như mình siêu lòng mất rồi. Xin lỗi con, cô hơi quá trớn phải không, cô dò xét ánh mắt thằng bé. Như vỗ đầu cô, xoa xoa lên đó. Cô ơi, cô biết con yêu cô mà. Như liền nhấc bổng cô ngồi dậy, ôm cô ra khỏi giường, nó thở một hơi nóng. Cô thấy tư thế này quen không? Giọng nữ e thẹn. C, có. Như không trả lời, thằng bé ôm hai đít cô, còn Kiều Vân thì quắp chặt hông nó, Như cứ thế đứng thẳng lưng, dập hông tới, Kiều Vân trợn tròn mắt, nước xuân theo nhịp đùi chảy lênh láng, nhiễu xuống sàn gỗ. Bạch bạch bạch bạch bạch. Như thúc tới, ấm cả người nữ nhân mà dập lên xuống, cặp uốn cong ra vô, nó dính đầy nước khí dệt thành vô số sợi tơ trong suốt. Cô thấy sướng chứ? Sướng chứ hả? Kiều Vân khóc thành tiếng, nức nở hét lên. Có, cô sướng lắm, ha hát hát, Như gừ một tiếng như hổ gầm. Con xuất khí đây, a a a a a s s s. Giọng nữ hét lên, dường như hòa thành tiếng với người nam. Ha, a hát hát hát, a v kép v kép v kép, tiếng lục đục rơi xuống sàn, đọng thành vũng trắng đục, a hát. Ưm, e v kép v kép. Cả hai người bất động, chỉ thấy toàn thân ai nấy run rẩy. Dường như đang tận hưởng khoái lạc. Qua cơn, Kiều Vân chủ động hôn Như, kết thúc cuộc giao hoan. Cô cảm thấy mình nghiện thứ quan hệ xác thịt này rồi, ngày tháng tẻ nhạt đã trôi qua, giờ đây tương lai đang chờ đón. Thằng bé ấm cô lên giường, cả hai ôm ấp tình tứ không khác chi cặp tình nhân mới cưới, như thể đêm nay là đêm động phòng hoa trúc. Con bé Kim Ngân túa mồ hôi, đũng quần ướt nhẹp nước, từ đó tới giờ con bé mới chứng kiến cảnh tượng dữ dội đến vậy, cả người con bé tê dần dần. Nước nổi ướt cả hai ngón tay, trong thâm tâm Kim Ngân tưởng tượng tới, mơ tưởng đó là bản thân con bé, hoàn toàn không còn chút gì nghĩ về hai tú, thậm chí con bé còn oán hận thằng nhãi. Nuốt nước mắt, Kim Ngân bỏ đi, gió khuya thổi lạnh từng cơn, nhưng không giá băng bằng lòng dạ đàn bà. Hai tú, là do anh yếu sinh lý, đừng trách tôi. Con bé nghĩ đến người chị ruột Kim Trinh, bụng sẽ đem việc đêm nay kể hết cho cô chị. Chà! Cũng hơn 2 tháng rồi nhỉ, may là chuyện cũng êm xuôi, hy vọng người đẹp nguôi giận. Kiên rốt cuộc không lên Sài Gòn mà trốn ở nhà họ hàng dưới miệt vườn, ít bữa nửa tháng lại sai người hóng tin phía nhà Kiều Vân, biết được cổ dọn đến ở phía sau nhà sát sông, Kiên khi xưa cũng hay ra chơi với anh Cường, cũng thạo đường đi, dịp tốt như thế còn không xài, thì để đến bao giờ. Kiên hít một hơi mát, lại bất chợt sờ xuống hông, cảm giác kim loại mát dự truyền lên tay. Kiên từ dạo đó mỗi khi ra ngoài đều thủ sẵn dao, coi như là vật để phòng thân, tránh lặp lại sự cố đáng tiếc nữa. Kiên bước ra ngoài đường mé sông lớn, canh dọc con kênh rồi phăm phăm vạch bụi mà đi tới chỗ phía nhà Kiều Vân, đi bộ cũng mất một đoạn dài à, phần nhiều trời cũng tối nữa, tránh rắn rết nữa chứ. Kiên băng tới mảnh vườn thì thấy ánh đèn lóe lên, gian nhà mát đêm khuya vẫn còn sáng đèn, không ngờ đêm khuya rồi Kiều Vân vẫn chưa đi ngủ, có lẽ em cô đơn chăng? Vậy thì hôm nay mình trúng mánh rồi, ha ha. Kiên đặt chân từng bước nhẹ nhàng bước lên bậc thang, cuối cùng cũng đứng trước cửa gỗ. Kiên ôm bó hoa trong tay, lại chỉnh trang bộ Âu phục cho ra dáng, Kiên tính gõ cửa thì có tiếng động phát ra. Giọng thanh niên mới lớn cất lên. Ơ sướng thiệt luôn, không ngờ cô giỏi vậy luôn ớ. Kiên đứng hình, cái quái gì, xong Kiên tính đập cửa, nhưng như vậy thì không ổn, nhớ lại lần trước, cũng vì hiểu lầm mà bao phen đổ hết xuống sông. Dĩ nhiên là không thể lặp lại cái ngu nữa. Thế là Kiên nhìn qua khe cửa, ở bên trong là bóng dáng ai đó. Như đứng thẳng, quần tuột xuống đất, chỉ mặc độc mỗi cái áo vải, còn Kiều Vân, gương mặt thanh tú, đơn thuần thanh khiết, môi son đỏ phớt đang bú cặc cho nó. Chụt, chụt, chụt, chụt, chụt, ưm, giọng nữ rền rĩ ngắt quãng, nước miếng nhễu nhão xuống cằm. Kiên mở to mắt, cái đéo gì thế kia, bó hoa cầm trên tay run lên theo nhịp. Cả người Kiên bắt đầu bốc hỏa. Kiên đang nhìn người con gái mình thương, Kiều Vân đang cố gắng lắm, cô ngậm cặc sục ra vô, cái lưỡi chuyển động theo dòng, nước bọt bám dính thứ to lớn trong miệng, ấy mà vẫn chỉ nuốt được nửa mà thôi, chứng tỏ cái đó quá cỡ, cô không thể nuốt hết được. Quẹ, dài quá, người nữ nhăn mặt, khẽ ho một tiếng. Như cười khì, cô tiến bộ hơn rồi đấy, để lát nữa con sẽ thưởng cô tinh khí, Kiều Vân nói nhỏ. Hừ, cô không nuốt đâu, mấy lần trước chỉ là cô giả vờ thôi, nhưng vị của nó không tệ đúng chứ, ngoạc kép, như cười đắc thắng, chà, xem kìa, cô ra nước ướt nhẹp sàn kìa, không phải bú cặc khiến cô nứng sao, như lại không nề hà, hì, con nghĩ mình nên đổi gió một chút. Nói xong như pham pham tiến ra cửa, đẩy mạnh, rồi quay lại kéo người nữ, như đẩy cô ra ban công. Kiều Vân chống tay vào thanh gỗ, không cần ai bảo cô cũng tự thân ưỡn mông lên, cúi người xuống, như đi tới, chà. Lồn ướt nhẹp hết rồi, con đút cặc vào đây. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Nít cô này thiệt đó. Hà hà hà, vú này chưa nè, lồn cô bót ghê, sướng quá cô ơi, cô có sướng không, hì hì hì. Kiên ngồi đó, ngồi phịch cạnh vách gỗ, núp mé bên trái, chỉ cách một đoạn quẹo sang, bóng tối phủ lên gương mặt Kiên, từng ngôn từ mất dạy, vô học làm sao, Kiên không thể nghĩ được vì lý do gì. Vì sao, tại sao, rồi Kiên mím chặt môi, mắt ướt đẫm, nhưng Kiên không muốn khóc, chó má mày như. Sao mày dám vấy bẩn Kiều Vân, thằng danh con, thằng đầy tớ, mày chỉ là ăn may được vô nhà hội đồng, hai khóe mắt long lên sòng sọc, nổi thành tia máu. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, con ra rồi, mau há miệng ra đi. Kiều Vân quay người lại, cô quỳ xuống, nhắm mắt, miệng mở ra. Rồi như chĩa cặc tới, nó gừ lên một tiếng, từng dòng khí bắn ra, chẳng mấy miệng dai nhân phình ra, cuống họng cô chuyển động lên xuống, có vẻ cố gắng lắm. Sướng thiệt, cô mau nuốt hết đi. Quẹ, a hát hát, mùi tanh quá, cô giỏi lắm, hì hì hì. Rồi Kiều Vân ôm miệng, cô thốc người ra ban công, nôn khan một tiếng, như chả hiểu chuyện gì. Thế rồi người nữ quay vô, nhìn gương mặt nó nở nụ cười khúc khích. Hình như cô có thai rồi. Câu nói đó khiến Như sững sờ, còn Kiên thì đớn đau đến tận tim, một con bút thấu trước ngực, nỗi đau này đến từ tâm can, đến từ tuổi thanh xuân của Kiên. Người con gái đầu tiên của hắn đã bị một thằng nhãi làm cho dơ bẩn, ô uế. Cảm giác này là lần thứ hai mà Kiên cảm nhận được, lần đầu là Cường, bây giờ là Như. Như lúng túng. Chuyện này, cô với con vô trong phòng đi ha. Cửa khép lại cái rầm, chỉ còn Kiên ngồi đó, mắt hắn lạnh băng, không còn chút hơi ấm, Kiên sờ nhẹ vào hông, thứ khí lạnh này, Như. Con mẹ mày, hôm nay mày phải chết, đã giết người một lần, thì lần thứ hai lần thứ ba cũng không còn gì đáng sợ nữa, Kiên nghiến răng, cả gương mặt đáng sợ vô cùng. Kiên ném bông xuống sông, lùi xuống vườn, Kiên núp đó, chờ Như bước ra. Phải đến khi giữa đêm mới thấy thằng nhãi bước ra, Kiên càng uất hận dữ tợn, rồi Kiên quyết định sẽ đâm Như từ phía sau. Kiên theo đuôi Như từ sau, trời tối om như mực, tiếng cóc nhái kêu vang, Kiên thấy thằng nhãi lúi húi chỗ bụi cỏ. Nó giấu thuyền mé này, hai bờ ngắn quá, nếu đâm nó, khéo nó bơi qua bờ mà chạy thoát. Mình phải chờ nó ra sông lớn mới được, mình đứng trên bờ nó có bơi qua bên kia thì cũng kiệt sức mà chết, Kiên nhìn ra sông lớn, thấy khoảng cách xa gần 100 mét thì mừng thầm. Như chèo thuyền đến ngã sông lớn, bất chợt đứng lên vạch quần ra đái sồ sồ, Kiên càng chắc cú, đụ má. Thằng này thực số chết, và rồi Kiên giơ con dao lên, nó bóng loáng sắc lẹm, Kiên lao tới. Như vốn sợ ma, thường khi tiểu đêm hay nhìn sang trái phải, mà nhà nó vốn chèo thuyền chở khách, cha nó cũng dân nghề, thường hay cứu người chết đuối. Vì vậy nên nó thường thấy xác sình trương, đâm ra thằng nhỏ ám ảnh, sợ tới bây giờ. Nó đứng đó vừa đái vừa huýt sáo, bỗng nhiên nghe tiếng động, liền quay đầu lại, thấy bóng người lao về phía mình, Như hoảng quá, cũng may kịp xoay người một cái, rồi cái bóng đó nhào mẹ xuống sông. Chú Kiên, Như trợn tròn mắt, Kiên ở dưới nước, vẫy vùng, hóa ra Kiên vốn không biết bơi, cũng may gần, liền cố chui tay tới bám lên xuồng, không hiểu sao lại không ném con dao, cứ thế giữ khư khư mà bám tới. Như nhìn mà sáng mắt lên. Chú Kiên, chú làm gì đêm khuya đó, còn cầm dao nữa chứ, Kiên chối bay biến. Cái này, nói xong liền hất rớt xuống sông. Như lại càng chắc mẩm. Hóa ra là vậy, tính đâm thằng này sao, đụ má, Như giả vờ làm hung làm dữ, tính dọa Kiên một cái, không ngờ Kiên hét lên. Mày, mau kéo tao lên bờ, không thì tao sẽ nói chuyện mày gian díu với Kiều Vân. Cái, chú thấy rồi sao? Phải, mày còn không kéo tao lên, không sợ tao kể hết sao? Kéo lên thì tao sẽ giữ chuyện. Được được, Như rút mái chèo, vung tới. Già rồi còn chơi mét, đụ má, không ngờ mới một phát mà Kiên chìm lìm luôn. Như mở mắt, trong tình huống này phải nhảy xuống cứu, nhưng không hiểu sao thằng bé chỉ đứng đó nhìn ra bốn bề xung quanh, rồi trèo xuồng đi thẳng. Sáng hôm sau, ông nội cô ơi, mẹ lưới này nặng dữ thần ôn. Khà khà, ca lớn, lên là lên là lên. Đụ má, trời ơi, Như sửa soạn túi đồ, chạy qua bên mé nhà. Dạ thưa, con xin được về quê thăm cha, cũng đi đã lâu, nhớ cha mà lòng khắc khoải đêm thâu. Hích hích hích, ông hội đồng nằm nghiêng, hút điếu thuốc, tay sờ sờ bụng vợ yêu, đoán chừng sang tháng là sanh tới nơi. Bà hội đồng nói nhỏ vào tai lão, rồi lão già hắng giọng. Ờ, cũng phải, coi lại đây con, để tao cho mày ít tiền, về đó nhớ hỏi thăm anh Tư dùm tao, con cảm ơn ông. Như liếc mắt nhìn bà hội đồng, xong rồi chắp tay chào lễ, quay đầu đi về phía cổng. Như lên xe ngựa, cả đám người chen chúc, xe chạy trên đường, thấy đám đông tụ tập, huyên náo cả vùng. Chuyện hình như cậu Kiên, công tử hàng may gặp nạn, chết đuối, có người kể là bị sát hại, thấy gương mặt tím đen cả, giờ quan đang ra sức truy tìm kẻ tình nghi quanh vùng. Như nuốt nước miếng, nắm chặt túi đồ, xe ngựa chạy phăng phăng về trước. Phen này về quê phải ở khá lâu à? Còn tiếp.